Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, gặp lại Hùng Hài Tử, ngồi ở trên bàn ông một khối cùng nó không chênh lệch nhiều năng lượng thạch hấp thu tạp á hướng chủ, nhân của mình liếc mắt, chủ nhân, đây là tại địa cầu, không có tinh võng, ta đi đâu tra tư liệu. Trước đó cha phi thuyền là tự mình chứa đựng kho số liệu bên trong tìm tin tức. Cụ thể đến đó một chiếc năm nào đã xảy ra chuyện gì? Tạp á biểu thị, không có tinh võng nó làm không được a. Sách, vô dụng tho gảy hạ mình tiểu quang não. Nhìn xem nó ôm mỏ năng lượng bị mình đạn ngược lại ở trên bàn. Lúc này mới cười híp mắt thu tay về. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Ôn Dao một mặt khinh bỉ nhìn lấy mình, phảng phất tại nhìn một cái không hiểu chuyện Hùng Hài Tử. Bị khinh bỉ tho ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có việc gì bộ dáng tiếp tục đối với Ôn Dao mở miệng nói. Cho nên, rất sớm trước kia chúng ta suy đoán có thể là sai. Khả năng những người kia giống như ta không cẩn thận rơi xuống địa cầu. Vì trở về chỉ có thể chôn mỏ. Hiện tại khả năng còn tại trên địa cầu. Cho nên không cần lo lắng sẽ có tinh minh người đột nhiên chạy qua đến tìm các ngươi địa cầu phiền. Phức, bất quá cụ thể những người kia ý nghĩ ta cũng không quá rõ ràng. Nói không chừng bọn họ khả năng đều chết hết đâu. Ôn Dao trong mắt suy tư một phen, hỏi, có thể tìm tới nó sao? Đã không biết đối phương ý đồ đến, cái kia liền trực tiếp tìm tới cái kia chiếc tàu vận tải liền tốt. Tho quay đầu nhìn về phía tạp á, loại này vấn đề chuyên nghiệp nên hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Vừa mới bị nhà mình chủ nhân khi dễ một hồi tạp á chừng tho một chút. Bất quá vẫn là nghiêm túc hồi đáp, chủ nhân, chỉ là thu thập địa cầu mặt đất hoàn cảnh tin tức. Ta cùng Felix cùng một chỗ tìm chút thời giờ cùng nguồn năng lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nếu như muốn thăm dò lòng đất cùng đáy biển tình huống, cái kia liền có chút phiền phức, phải hao phí rất nhiều thời gian cùng đại lượng nguồn năng lượng mỏ. Chủ yếu nhất là, chiến hạm của chúng ta còn có rất nhiều nơi không có chữa trị. Rất nhiều chuyện không làm được, tho hướng Ôn Dao mở ra tay. Hoàn chỉnh thăm dò một cái tinh cầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như cái kia chiếc tàu vận tải phát xạ tín hiệu chúng ta là có thể thu được. Nhưng là ta đến lâu như vậy, còn không có gặp được. Cho nên cái kia tàu chiến hạm nếu quả như thật tại địa cầu hẳn là cũng còn là ở vào trạng thái ngủ. Đông, rất khó tìm đến nếu như đối phương thật sự muốn giấu đi. Vậy khẳng định không dễ tìm, mà lại muốn tiêu hao đại lượng tinh thạch. Tho biểu thị, đây tuyệt đối không được. Hắn tích lũy lâu như vậy mỏ năng lượng, hoa ở trên đây hắn sẽ đau lòng. Đạt được đáp án này Ôn Dao cũng không có thất vọng. Chí ít trước đó Tho nói tới tin tức đã đủ nhiều. Còn lại phải nhờ vào chính bọn họ. Thời gian đã rất muộn. Ôn Dao tại Tho cái này qua một đêm. Ngày thứ hai mới mở ra xe bay trở lại trên mặt biển. Còn có không ít thời gian. Ôn Dao mang theo đại hoàng cúng nho nhỏ đánh bắt không ít hàng hải sản. Thẳng đến không gian giả bộ không sai biệt lắm, Ôn Dao lúc này mới xuất ra xe bay, chuẩn bị trở về căn cứ. So sánh xe bay cùng đại hoàng, tự nhiên là xe bay bên trong thư thích hơn. Chỉ cần thiết lập tốt mục đích, liền có thể hoàn toàn mặc kệ. Đại hoàng oán niệm phải xem lấy cái kia kim loại u cục, hận không thể đưa nó xé nát. Có nó, mình liền thất sủng, chủ nhân đều không yêu ngồi trên lưng nó. Đáng tiếc nó không thể thu nhỏ, bằng không thì liền có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ ngồi tiến vào. Đáng thương như vậy, đại hoàng chỉ có thể khổ bức cùng tại phi ra đằng sau. Thẳng đến nhanh tới gần Hoa Nam căn cứ về sau, Ôn Dao mới thu xe bay, một lần nữa ngồi ở đại hoàng trên lưng. Tề Cảnh Huy đối với Ôn Dao sớm trở về biểu thị rất hài lòng. Quả nhiên cái này hài tử hay là rất ngoan ngoãn, nhất định là bị Ôn Minh làm hư. Ca ca không ở, Ôn Dao lại khôi phục ngày thường làm việc và nghỉ ngơi. Thẳng đến 3 ngày sau, Tề Cảnh Huy làm cho nàng mang một đám tiểu thí hài ra ngoài lịch luyện. Trong trường quân đội sở hữu dị năng đứa bé, chỉ cần thực lực đạt đến nhất định tiêu chuẩn, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị từng nhóm mang theo đi căn cứ phụ cận làm nhiệm vụ. Đã áp dụng hơn mấy tháng, nhiệm vụ trên cơ bản chính là thu thập vật tư. Nếu như gặp phải nguy hiểm cũng muốn dựa vào chính bọn họ giải quyết. Bồi đi huấn luyện viên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng nhúng tay. Lần này đi đứa bé tương đối nhiều, mà lại địa phương xa xôi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tề Cảnh Huy để Ôn Dao cùng theo đi, xác định mình không cần làm những chuyện khác. Ôn Dao miễn cưỡng đáp ứng. Dao Dao, lần này ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Biết được Dao Dao muốn tham gia, Hạ Y Huyên vui vẻ đến ôm một cái bờ vai của nàng. Ta đi qua 2 lần, kỳ thật cũng không có việc gì. Mang bọn họ đi địa phương cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhiều lắm là chính là một chút cấp thấp sinh vật biến dị. Căn cứ phụ cận zombie đều hiếm thấy, tự nhận là kinh nghiệm phong phú. Hạ Y Huyên đối với Ôn Dao giải thích nói, gần nhất không ít chiến sĩ đều làm nhiệm vụ, căn cứ cũng muốn lưu người, cho nên người có chút không đủ dùng, lúc này mới tìm được ngươi rồi. Dù sao Dao Dao một mình ngươi đỉnh 100 cái, nếu như lại thêm Ôn Dao chiến sủng, Hạ Y Huyên cảm thấy Dao Dao có thể toàn bao. Xuất phát ngày ấy, Ôn Dao phát hiện ngữ điệp thế mà cũng tại, còn có 4 cái là đã từng mang qua hùng hài tử. Hỏa hệ tại mực, thổ hệ dịch thần, lôi hệ lưu kỳ, tốc độ cố hoan hoan. Còn có 10 mấy đứa bé cũng không có gặp qua. Nhìn thấy Ôn Dao, tại mực bọn người nhãn tình sáng lên. Nếu không phải bận tâm đứng bên người huấn luyện viên, chỉ sợ chỗ sung yếu lấy Ôn Dao xông lại. Về phần những hài tử khác, nhưng là một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua Ôn Dao cười đại hoàng. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi cái gì, dẫn đội huấn luyện viên Lê Dũng nhẹ phiêu phiêu quét bọn họ một chút. Tất cả đứa bé lập tức ngưng thần nín hơi, đứng được thẳng tắp, giống như vừa mới hết nhìn đông tới nhìn tây không phải bọn họ. Lê Dũng xì khẽ một tiếng, cũng chưa hề nói cái khác, hướng Ôn Dao lên tiếng chào hỏi. Sau đó gọi tất cả mọi người lên xe. Lần này đi hết thảy có 20 cái đứa bé. Ra Lê Dũng cùng Ôn Dao các nàng, còn có một cái thủy hệ chữa trị phương hướng nữ huấn luyện viên. Lần này chỉ có 1 chiếc xe, có điểm giống tiểu ba sĩ, có thể chứa hết thảy mọi người. Tiểu ba sĩ rõ ràng bị AMG qua, liền xem như gặp được zombie bình thường bầy, nghiền ép lên đi là hoàn toàn không có vấn đề. Ôn Dao đồng dạng lên xe, cùng Hạ Y Huyên ngồi ở phía trước nhất một loạt, đại hoàng thì rơi vào xe buýt trần xe, chuẩn bị vụng trộm lười. Đại hoàng rơi vào trần xe lúc, để xe buýt toàn bộ thân xe có chút lung lay. Lê Dũng nhìn một chút, xác định xe có thể chịu được đại hoàng trọng lượng sau cũng không nói gì. Xe buýt chậm rãi lái ra căn cứ, Ôn Dao có thể cảm giác đằng sau có không ít ánh mắt thỉnh thoảng hướng nàng cái phương hướng này. Nghiêng mắt nhìn, rõ ràng đều không thấy mình, còn nhìn về bên này cái gì. Ôn Dao không biết là bái tại mực bọn người ban tặng. liền xem như không có gặp qua con của nàng, đối nàng rất nhiều chuyện dấu vết cũng là như sấm bên tai. Biết nàng cùng bên người nàng cái kia mấy cái lợi hại dị thú dị thực, đặc biệt là bao tộc những hài tử kia, đem nàng thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, chỉ thiếu chút nữa là nói nàng là căn cứ đệ nhất cường giả. Mặc dù đây là sự thật, đại bộ phận không có gặp qua con của nàng đối nàng tràn ngập hiếu kỳ. Còn có một số người cho rằng tại mực bọn họ nói ngoa, nói căn bản chính là giả. Cho tới bây giờ chỉ nghe tên không gặp một thân Ôn Dao sống sờ sờ ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Làm sao có thể không hiếu kỳ, cho nên từng cái không tự chủ liền hướng phương hướng của nàng trông đi qua. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.